Mà Thế Đại trở về. Chương 1828, gia chủ quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tư thế ngồi cũng rất kỳ quái. Rộng thùng thình, ống tay áo bao lại hai tay. Thật sự là một tấc da thịt đều không lộ tại bên ngoài. Cái này một hệ liệt đặc thù. Không khỏi làm Sở Hàm nhớ tới một cái lệnh hắn đau đầu chủng tộc. Dị chủng, Cao Mạn Thu đồng dạng kỳ quái. Nhưng cũng không dám nhiều lời. Cao gia trưởng bối luôn luôn đối tiểu bối tạo áp lực rất lớn. Cũng xa xa giữ một khoảng cách. Riêng là cái này đệ nhất. Gần như đều chưa từng có cái gì tiếp xúc. Cái này Cao gia gia chủ cũng không ngờ tới Sở Hàm hành động như thế không hợp với lẽ thường. Trầm mặc một hồi sau mở miệng. Như thế dùng hết chiếu vào trưởng bối. Phải chăng có sai lầm lễ nghi? Lúc này Sở Hàm đèn pin cầm tay kia. Còn hướng đối phương trên mặt chiếu vào đâu? Cao Mạn Thu giật mình. Nhịn không được lôi kéo Sở Hàm tay áo. Để khiêm tốn một chút. Luận võ lực Sở Hàm đánh không lại Bạch Thịnh. Tự nhiên cũng không có khả năng đánh thắng được Cao gia gia chủ. Sở Hàm tựa như giật mình một chút. Sau đó đóng lại đèn pin. Đối diện cái kia Cao gia gia chủ tựa hô thở phào. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là. Sở Hàm vừa đóng lại đèn pin, lại bỗng nhiên mở ra một chút, ngay sau đó vừa mở một cửa không ngừng lấp lóe, còn mang theo không hiểu tiết tấu. Cao Mạn Thu tại chỗ thiếu chút nữa tâm tình sụp đổ, hoàn toàn không biết làm sao. Cao gia gia chủ đồng dạng kinh hãi ngốc tại chỗ, hắn thực sự chưa từng gặp qua nhỏ như vậy bối. Chấn kinh sau khi, Cao gia gia chủ cũng đã mất đi kiên nhẫn, hắn ngữ khí tăng thêm. Hiển nhiên mang lên tức giận. Sở Hàm, không muốn quá phận. Ba, Sở Hàm lập tức đem đèn pin đóng lại. Đem tại chàng hai người đều cho là hắn thỏa hiệp thời điểm. Lại phát hiện trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra ra một cỗ làm cho người run sợ khí thế. Chỉ thấy hắn nhìn thẳng Cao gia gia chủ. Bỗng nhiên cười lạnh. Quá phận, ta nói Cao ngữ lạnh. Không nói trước các ngươi Cao gia đứng hàng bốn thiên môn. Đứng hàng bốn cửa chính phía dưới. Không chỉ có tại thủy hỏa hai tộc trước mặt chỉ là yếu thế gia tộc. Tại trở về nhất tộc trước mặt. Càng cần phải đứng dậy hành lễ đi. Có thể ngươi. Nói Sở Hàm giơ tay lên. Ngón trỏ không chút khách khí chỉ đối phương. Lại đầu ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ còn muốn chờ ta đến đối ngươi hành lễ sao? Câu nói sau cùng. Sở Hàm tăng thêm một tia năng lượng. Để thanh âm điếc tai lại tràn ngập bạo phát lực. Quảng cáo. Cao Mạn Thu cùng Cao Ngữ Lạnh đồng thời giật mình. Sở Hàm chưa bao giờ cầm thân phận bên ngoài nói chuyện qua. Đến mức để bọn hắn trong lúc nhất thời đều quên trở về nhất tộc đặc thù tính. Cũng quên người trước mắt có hạng gì làm cho người nhìn lên thân phận. Trở về. Vì âm dương đứng đầu. Thất môn hướng thần phục. Là ngàn vạn năm đến quy củ cũ. Ai dám không nhìn pháp tắc, ai dám ngỗ nghịch âm dương cốc chủ nhân. Cao Ngữ Lạnh trầm mặc thật lâu, kém chút đều bị thiếu niên trước mắt chỗ chấn trụ. Nhưng rất mau theo lấy thời gian trôi qua, hắn dần dần kịp phản ứng. Chấn định ngồi tại nguyên vị nói, thật có lỗi, Sở Hàm thiếu gia, ta mắc bạn cũ tật, không cách nào đứng dậy. Lời này để Cao Mạn Thu nhíu mày lại, bệnh cũ đương nhiên là cái ngụy trang. Sợ là có cái gì không bình thường nguyên nhân. Để Cao Ngữ Lạnh dậy không nổi a. Sở Hàm trong lòng tựa như gương sáng đến. Lúc này tiến lên nhảy lên. Nhảy một cái 5 mét đi vào Cao Ngữ Lạnh bên cạnh thân. Cái này nhảy lên khiến mọi người ở đây đều giật mình. Không nghĩ tới Sở Hàm nói tiến đến thì tiến đến. Còn căn bản không dùng đi. Trực tiếp nhảy đến Cao Ngữ Lạnh trước mặt. Ngươi là con khỉ sao? Cao Ngữ Lạnh tại nội tâm giận mắng. Trên mặt lại duy trì lấy chấn định nói. Thiếu gia, phía trước còn có một khối. Cái gì bệnh cũ, ta giúp ngươi trị a. Sở Hàm lại trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Không nói hai lời thân thủ mò về Cao Ngữ Lạnh. Cao Ngữ Lạnh phản ứng cực nhanh. Tại chỗ thân thể hướng. Về, sau nghiêng, lập tức tránh thoát đi. Thiếu gia, thanh âm hắn bắt đầu bối rối. Ngươi đây là muốn làm gì? Sở Hàm cười hì hì lần nữa thân thủ mà lên. Ngươi có cái gì bệnh? ta có thuốc a, Cao Ngữ Lạnh lại một lần tránh thoát. Đồng thời cũng không thể không rời nguyên bản ngồi ngay ngắn vị trí. Hai người cứ như vậy duỗi ra trốn một chút, không ngừng trong phòng di động. Trong lúc đó còn kèm theo Sở Hàm cười hì hì thanh âm. Chàng diện lộ ra vô cùng quỷ dị. Chỉ là không thể không nói là Cao Ngữ Lạnh tại toàn bộ di động quá trình bên trong đều vẫn chưa đứng dậy, một mực cuộn lại chân. Điểm này để Sở Hàm hết sức để ý, sau đó tại lượn quanh một vòng không có kết quả về sau. Hắn quả nhiên tăng thêm tốc độ, đồng thời khí thế cũng xen lẫn ngoan lệ. Lập tức thì hướng về Cao Ngữ Lạnh bổ nhào qua. Cao Ngữ Lạnh không cách nào tại y theo vốn có tiết tấu tránh né. Không thể không duỗi ra hai tay để ngăn cản. Rộng thùng thình tay áo đem cánh tay hắn ngăn trở. Cả ngón tay đều giấu ở bên trong. Sở Hàm công kích đánh lên đi. Cảm giác không hề giống đánh vào trên da, mà chính là một loại nào đó sắt thép chế thành cứng rắn vật. Sở Hàm ánh mắt lập lòe. Nếu như không phải cái này Cao Ngữ Lạnh ra bề ngoài phòng ngự quá cao, cũng là người này xác thực có gì đó quái lạ. Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi không phải Cao gia gia chủ. Nói, ngươi là ai? Đồng thời, Sở Hàm cũng từ bỏ lấy tay đi bắt, mà chính là nắm chặt chiến phủ cải biến tiến công hình thức. Nhất thời trong phòng sát khí tùy ý, từ vừa mới bắt đầu ngươi truy ta đuổi, lập tức biến đến tràn ngập sát cơ. Cái kia Cao gia gia chủ một miệng lão huyết kẹt tại trong cổ họng nửa vời. Một bên nhanh chóng lùi về phía sau vừa nói. Ta chính là Cao gia gia chủ. Ngươi gạt người. Sở Hàm không buông tha. Tiếp tục đi tới. Nếu như ngươi là gia chủ bản thân, vì cái gì không dám lộ mặt? Lời này lập tức nói đến ý tưởng bên trên. Đối phương chỉ giữ trầm mặc. Nhưng Sở Hàm cũng nhạy cảm nhận được không khí bỗng nhiên mỏng manh. Một cỗ dày đặc cảm giác áp bách ngay tại đánh tới. Đối phương đã không thể nhịn được nữa. Dự định phản kích, Sở Hàm cười lạnh một tiếng tiếp tục hô to. Chấm, còn nói không phải đồ giả mạo. Chính thức Cao gia gia chủ làm sao có thể đối trở về nhất tộc động thủ. Ngươi cái này cái lửa gạt. Gia chủ ở nơi nào? Mau thả hắn. Ta mẹ nó, Cao gia gia chủ một hơi kết tại lồng ngực, kém chút không có bị Sở Hàm tức chết. Quảng cáo, nhưng Sở Hàm gọi hàng mặc dù sốc nổi, trong tay động tác lại nghiêm túc, chiêu chiêu mang theo sát cơ. Cái kia tu la chiến phủ tại chật hẹp trong phòng mỗi một chạm đều mang theo trong không khí âm bạo. Từng trận chói tai lại phủ đầy bạo phát lực. Hắn là đến thật, mắt thấy Sở Hàm thế công càng ngày càng mãnh liệt. Cao gia gia chủ cũng vô pháp lại tiếp tục né tránh. Riêng là nhiều lần Sở Hàm lưỡi búa đều vạch phá hắn áo bào. Chợt, ào ào ào, một trận áo bào bay phất phới thanh âm. Chỉ thấy cái kia Cao gia gia chủ thân thể bỗng nhiên bay lên không trung. Hắn không lại ngồi xếp bằng trên đất, mà chính là triệt để đứng lên. Chỉ là cái này vừa đứng tốc độ rất nhanh. Cơ hồ tại quang ảnh khó có thể bắt tình huống dưới hoàn thành. Thêm nữa trong phòng hắc ám, khiến người ta khó có thể phát giác được có cái gì dị dạng. Duy chỉ có Sở Hàm từ đầu đến cuối chú ý đến đối phương song chân. Cho nên tại cái này Cao gia gia chủ động tác biến đổi thời điểm. Hắn liền thấy rõ ràng đối phương áo bào phía dưới song chân. Vậy mà trống rỗng, căn bản không có song chân. Tiểu hòa tử, không muốn ép người quá đáng. Cao gia gia chủ thanh âm truyền đến. Mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi, Sở Hàm thần sắc chớp động, hắn nhìn về phía trước toàn bộ thân hình đều giấu ở áo bào bên trong người. Người bình thường thân cao, y phục che lấp phía dưới căn bản nhìn không ra bên trong cũng vô song chân. Nói cách khác, đối phương hoàn toàn là nửa người bay lên không trung lấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.